Vạn đạo Long Hoàng, chương 1822, Lục Minh bộc phát. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh bàn tay phảng phất hóa thành một khối trấn ngục bia, trấn áp chư thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trường bổ ra, thiên địa vù vù, hư không chấn động, đáng sợ uy áp, nhường Tử Viêm Sơn Trang Khôi Ngô thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm nhận được đáng sợ áp lực, hắn gầm thét một tiếng, trên người tử sắc hỏa diễm nở rộ, hình thành một đầu tử sắc hung thú, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh bàn tay như bẻ cành khô, không gì không phá, chém một cái mà qua. Tử sắc hung thú nổ tung, bàn tay liên tục, đối phương sắc mặt lại biến, lấy hai tay ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, Lục Minh một chưởng chém ở người này trên cánh tay. Người này kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất, một đôi cánh tay cũng đã hoàn toàn vặn vẹo, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Trước đó ở trên đường cái, Lục Minh rõ ràng liền một cái đại thành người một trưởng đều ngăn không được. Hiện tại làm sao khủng bố như vậy, một trưởng đem hắn trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật, đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình. Bằng không thì, hắn đã chết. Lớn mật, dám làm tổn thương ta Tử Viêm Sơn Trang người. Ta tới lĩnh giáo người một chút chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Viêm Sơn Trang, một cái khác thanh niên hét lớn. Vù một tiếng, thân hình liền hướng về Lục Minh đánh tới. Một thân đại thánh viên mãn tu vi, hoàn toàn nở rộ, người này, hoàn toàn không kém gì vạn gia đệ nhất thiên kiêu Vạn Chính Dương. Thậm chí còn hơi mạnh một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử vẫn bạo kích, người này giống to, cả người giống như biến thành hỏa diễm. Song quyền liên tục oanh ra, từng đoàn tử sắc hỏa diễm, như vẫn thạch đồng dạng. Hướng về Lục Minh đánh tới. Đây là một loại đáng sợ thần thông chi thuật. Cường đại kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mảy may không sợ. Hỗn độn pháp tắc lưu truyền. Vận chuyển chấn ngục thiên công. Bàn tay như đao. Nháy mắt bổ ra trăm đao. Đụng, đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên không bên trong. Kia như vẫn thạch đồng dạng công kích. Bị Lục Minh bàn tay một bổ, như yên hoa đồng dạng vỡ ra. Lục Minh xông qua hỏa diễm. Hỏa diễm không dính vào người. Cực tốc tới gần Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu. Đáng sợ công kích, hướng về người này công sát mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử vẫn bạo kích, cho ta hợp. Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu hét lớn. Liệt diễm hừng hực, hai tay chậm chạp đẩy ra. Một khỏa to lớn hỏa cầu, như một khỏa tử sắc thái dương, hướng về Lục Minh ép đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá cho ta, chấm, Lục Minh hét lớn, thân thể bên trong long ngâm trận trận, tiếp lấy một chỉ điểm trụ, hỗn độn kiếp chỉ bộc phát, một cây to lớn ngón tay ngưng tụ mà ra, hướng về đối phương điểm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, một tiếng đáng sợ oanh minh, thiên không đang không ngừng chấn động, phía dưới trong kiến trúc, có cường giả xuất thủ thủ hộ, bằng không thì đều muốn nổ tung đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, hỗn độn kiếp chỉ nghiền ép mà qua, phảng phất là một vị thần linh, một chỉ điểm bảo thái dương, tràng diện kinh người đến cực điểm, đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu thân thể chấn động mãnh liệt. Hướng về sau bay ngược. Một mực bay ra vạn mét bên ngoài. Mới đứng vững thân hình. Phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tự lẩm bẩm. Tê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rawang Kiwatui. Nét. Hắn thế mà bại. Lấy đại thánh viên mãn tu vi. Thế mà thua ở một cái đại thánh tiểu thành trong tay người. Này sao có thể. Hỗn độn pháp tắc. Hắn là thượng thiên chi tử một trong hỗn độn chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người kinh hô. Những người khác đều kinh hãi giật mình nhìn xem Lục Minh. Hỗn độn chi tử. Khó trách kinh khủng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn chưa cút. Lục Minh đứng lơ lửng trên không. Đạm mạc trách mắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Viêm Sơn Trang người mặt đỏ tới mang tai. Hôi lưu lưu đi. Từ khi Lục Minh bọn họ mới vừa thời điểm. Bọn họ liền lộ ra vẻ khinh miệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Nguyệt Thánh Địa những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu. Cơ hồ đều đi qua Thiên Đế Thành. Bọn họ gặp qua. Nhưng Lục Minh mấy người. Lại không có đi Thiên Đế Thành. Bọn họ đệ nhất ấn tượng. Liền cảm thấy Lục Minh mấy người rất yếu. Đánh trong đầu xem thường. Mà trước đó. Hai cái Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu. Vừa vặn ở đường phố nhìn thấy Lục Minh bị một cái đại thánh đại thành người một trường đánh bay. Càng làm cho bọn họ xem thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này Tử Viêm Sơn Trang trợ giúp Âu Dương Vô Song. Đều là đại thánh đỉnh phong. Thậm chí đại thánh viên mãn thiên kiêu. Tin tưởng mấy cái khác hoàng tử mời người. Cũng là như thế. Lấy Lục Minh tu vi. Cơ hồ không có tác dụng gì. Nên, Lục Minh bọn họ vừa trở về. Bọn họ liền mở miệng chào phúng. Nhưng không nghĩ đến, Lục Minh đột nhiên bộc phát. Hơn nữa chiến lực đơn giản mạnh biến thái. Bọn họ cũng là thiên kiêu. Nhưng Lục Minh lại cứng rắn xinh xinh vượt qua ba cái tầng thứ. Đánh bại bọn họ nơi nào có mặt lưu ở nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết tự lượng sức mình. Long thần cười nhạt một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, mấy người riêng phần mình trở về trụ sở. Bế quan tu luyện. Nhưng ngày thứ hai sáng sớm. Âu Dương Vô Song lại phái người mời bọn họ đi gặp nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là trước đó gian kia đại điện. Đám người ngồi xuống. Khác biệt là, Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu nhìn về phía Lục Minh ánh mắt thay đổi. Trở nên có chút ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Song lộ ra một tia ý cười. Hôm qua Lục Minh cùng Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu một trận chiến. Hắn tự nhiên thu vào tin tức. Lục Minh chiến lực. Còn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng a, thế mà năng lực ép đại thánh viên mãn thiên kiêu. Bất quá Lục Minh càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Song hoàng tử, sớm như vậy triệu kiến chúng ta. Không biết có chuyện gì. Tử Viêm Sơn Trang một cái thiên kiêu hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Cực cho bản hoàng tử phát tới thiếp mời. Nói thiết yến mở tiệc chiêu đãi bản hoàng tử cùng ở đây chư vị. Âu Dương Vô Song nói rõ nguyên do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Cực, hắn mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Có người cau mày nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Cực là ba vị cạnh tranh hoàng tử một trong. Lấy được duy nhất thánh điện duy trì. Còn đi cổ nguyệt thánh địa mời không ít thiên kiêu tương trợ. Lúc này thiết yến mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Khẳng định không đơn giản. Mặc kệ thế nào. Hắn là quang minh chính đại mời. Lượng hắn cũng không dám giở trò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh mở miệng. Đối ba vị hoàng tử khảo nghiệm còn không có bắt đầu. Âu Dương Vô Cực tuyệt đối không dám giở trò ám hại bọn họ, bằng không thì hắn sẽ trực tiếp bị hủy bỏ tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, nên chúng ta không thể yếu đi khí thế. Liền đi kiến thức một cái Âu Dương Vô Cực muốn chơi cái gì hoa dạng. Âu Dương Vô Song nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người cũng không có ý kiến. Trước đi gặp Âu Dương Vô Cực, cùng đối phương giúp đỡ. Đối bọn họ cũng có lợi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người lại hàn huyên một hồi. Gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Âu Dương Vô Song dẫn người. Đám người đi theo. Hướng về một tòa rộng lớn cung điện đi đến. Phiến kia cung điện. Chính là Âu Dương Vô Cực phủ đệ. Có người mang theo bọn họ. Đi tới một tòa rộng lớn tiểu viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha. Cửu đệ. Người đã đến. Còn có chư vị anh kiệt. Mời ngồi. Một người mặc tử kim hoa phục, đầu đội tử kim quan thanh niên cười ha ha, ra đón, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục ca, không cần khách khí, Âu Dương Vô Song lộ ra tiếu dung nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đông đảo hoàng tử bên trong, Âu Dương Vô Song bài danh đệ cửu, Âu Dương Vô Cực đệ lục, còn có Âu Dương Vô Đạo, chính là xếp hạng đệ nhất. Bị người xưng là đại hoàng tử, Âu Dương Vô Cực cùng Âu Dương Vô Song ngồi ở thượng thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Âu Dương Vô Cực phía dưới. Ngồi 10 cái thanh niên nam tử, từng cái khí chất bất phàm, mà Lục Minh bọn họ thì ngồi ở dưới Âu Dương Vô Cực thủ. Song phương hai bên đánh giá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Nguyệt, Lục Minh một cái. Liền thấy được Thu Nguyệt, ánh mắt rơi vào đối phương trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt tựa hồ cảm ứng được Lục Minh ánh mắt. Tú mi nhíu một cái. Lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Tựa hồ một điểm đều nhận không ra ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu mày. Kim Ô Nhị Thái Tử. Thiên Lang Tháp Mặc Lang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh nói nhỏ, nhìn về phía đối diện, ủng hộ CVT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.